Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đệ 21 chương. Bạch Ngữ nghe được Bạch Khởi thanh âm, đồng tử co rụt lại, cuống quýt quay đầu lại nhìn về phía nàng, lại thấy chính mình đích thì kia nhất quán rộng lượng thỏa hiệp trên mặt, là làm người lãnh tiến xương cốt phùng mỉa mai cùng ác ý. Trong ánh mắt là đối trận này cho khôi hài trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hòa thuận thế mà làm. Cái này làm cho Bạch Ngữ minh bạch, nàng cùng mẫu thân thử lần nào cũng linh chiêu số, lúc này chẳng những không có hiệu quả, ngược lại vác đá nện vào chân mình. Bạch Ngữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng mẹ ruột còn quỳ gối nàng trước mặt đâu, này phiên đại lễ nàng há có thể tiêu thụ, vội vàng muốn đem nàng nương nâng dậy tới. Nhưng lại nghe Bạch Khởi thanh âm truyền đến, dư di nương quả thực đảm đương nổi phụ thân thường tán huệ chất lan tâm. Mặc kệ làm cái gì đều một điểm liền thấu tỉ tỉ. Người thật quá đáng, Bạch Ngữ lúc này chỗ nào sẽ còn không rõ Bạch Khởi là cố ý cho nàng nan kham. Nàng cho rằng lần này là tỉ tỉ thật sự tức giận. Nhưng từ xa xưa tới nay bị tha thứ cùng thiên vị khiến cho nàng căn bản là sẽ không chân chính đem trưởng tỷ tâm tình đặt ở trong mắt, hơn nữa cho rằng lúc này trưởng tỷ làm khó dễ thật sự quá mức khắc nghiệt khó coi. Trên mặt nàng bộ dáng tức giận, mặc dù bị Bạch Khởi mang theo, như cũ là một cổ chọc người chiều mến thảo hỉ bộ dáng. Lớn tiếng hướng Bạch Khởi chất vấn, đây là ta mẹ ruột, mặc kệ nói như thế nào cũng là chúng ta trưởng bối. Ngươi làm nàng cho ta quỳ xuống. Kia không phải làm ta bị sét đánh sao? Bạch Trang chủ nghe vậy thâm chấp nhận, tức khắc não nội vừa mới những cái đó thế tục quy củ tiêu tán không thấy. Chỉ cảm thấy nhà mình người một nhà liền dám thân cận hòa thuận vui vẻ. Nơi nào yêu cầu mọi chuyện theo khuôn phép cũ có nề nếp. Giang hồ nhi nữ hào hào vui sướng nhật tử quá đến như vậy bị đè nén có gì ý nghĩa? Liên tiến lên nói. Người muội muội nói đúng, tội gì vì bên ngoài ba lượng tiểu nhân nhàn ngôn toái ngữ như thế làm vẻ ta đây. Ta Bạch Nham Sơn nữ nhi há là làm người ghét bỏ lựa. Bạch Khởi thấy Bạch phu nhân muốn hướng Bạch Trang chủ nói cái gì? Cho nàng một ánh mắt làm nàng ngậm miệng, này Bạch Trang chủ tự mình cảm giác tốt đẹp, cho rằng nhà mình vô tài vô đức thứ nữ ai đều xứng. Há tất chọc thủng hắn. Trên giang hồ các đại danh môn vọng tộc chẳng lẽ sẽ bởi vì hắn kẻ hèn thiên vị sôi nổi tới bám đít. Lại nói này cũng không phải trạch đấu kịch bản, nói trắng ra là Bạch Khởi chỉ là mượn để làm khó dễ mà thôi. Nhân ra chân chính lập trường như thế nào, nàng căn bản là không sao cả, huống chi nhân ra mục tiêu đã sớm nhắm ngay riêng người. Tự nhiên không cần tại đây điểm mặt trên lãng phí miệng lưỡi cãi cọ. Chẳng qua Bạch Khởi đột nhiên kinh ngạc nói, muội muội nguyên lai còn biết trưởng bối lễ chịu không nổi đâu. Kia lần trước đại cữu mẫu ngoài ý muốn té ngã ở ngươi trước mặt. Ngươi nhận được đương nhiên, còn cười hì hì làm đại cữu mẫu không cần hành này đại lễ là vì sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, đại cữu mẫu lễ ngươi nhận được, kẻ hèn một cái thiếp thất lễ lại chịu không nổi. Lời này vừa ra. Liên Bạch Trang chủ đều là một nghẹn, nhìn chính mình sủng ái tiểu nữ nhi trong lòng thiên quá một tia biệt nữ. Bạch Nham Sơn Trang chỉ cần 10 cái người đều biết Bạch Trang chủ đối Bạch phu nhân chán ghét đến cực điểm, nhưng vì cái gì nàng địa vị như cũ như thế củng cố? Chỉ vì có cái hảo nhà mẹ đẻ, Bạch phu nhân nhà mẹ đẻ đều là 4 môn 8 phái chi nhất oanh thiên môn. Giang hồ danh vọng vưu ở Bạch Nham Sơn Trang phía trên. Hôn nhân kết hai họ chi hảo. Bạch Trang chủ xác thật không mừng Bạch phu nhân. Nhưng đối nhạc gia lại là trước nay thái độ thân cận. Oanh thiên môn hiện giờ môn chủ đó là Bạch phu nhân đại ca. Vừa mới Bạch Khởi nhắc tới đại cữu mẫu. Đó là môn chủ phu nhân. Bạch Ngữ trước mặt người khác nhất quán cho người ta ấn tượng khiêu thoát điên khùng. Cả ngày gây chuyện thị phi. Nói chuyện không trải qua đại não, xem ở Bạch Trang chủ mặt mũi thượng thông thường cũng không đáng so đo. Bạch Khởi vừa mới nói đó là mấy tháng trước oanh thiên môn lễ mừng. Bạch Gia Cử ra đi trước tham gia phát sinh ngoài ý muốn. Oanh Thiên Môn môn chủ phụ nhân cũng chính là Bạch Khởi đại cữu mẫu cũng không phải người trong giang hồ xuất thân, mà là triều đình thế lực tiểu thư khuê các, tự nhiên không biết võ công. Ngày đó phát sinh ngoài ý muốn té ngã, quăng ngã ở Bạch Ngữ trước mặt, Bạch Ngữ chẳng những không biết nâng, còn chỉ vào đối phương cười ha ha, làm đại cữu mẫu không cần hành này đại lễ, tức giận đến Bạch phu nhân đương trường cho nàng một cái tát tai. Song việc Bạch Trang chủ tuy rằng tự biết đối lý đối Bạch Ngữ rất có trừng phạt, lại cũng cảm thấy Bạch phu nhân trời sinh tính khắc nghiệt táo bạo. Đối thư nữ không đánh tức mắng, lúc này Bạch Khởi đem hai việc cùng nhau xách ra tới. Bạch Trang chủ tuy rằng cảm tình thượng trước nay là bất công ái nữ, bởi vì hắn tin tưởng ái nữ chỉ là ngây thơ hồn nhiên, không thông thế tục mà thôi. Đây cũng là Bạch Trang chủ nơi trốn giữ gìn nàng giữ gìn đến đương nhiên nguyên nhân. Nhưng nếu là nàng trong lòng rõ ràng đâu, loại sự tình này là không thể miệt mài theo đuổi. Một khi liên lụy ra tới, như vậy trong ấn tượng ái nữ hết thảy thuần nhiên vô tội đều sụp đổ. Sở hữu Bạch Trang chủ chỉ là theo bản năng trong lòng biệt nữ. Ở chính mình còn không có tới kịp suy tư càng sâu mặt, liền ngừng suy nghĩ. Hơn nữa nói sang chuyện khác nói, a Khởi ngươi như thế nào ra tới, ngươi hiện tại còn bệnh đâu, ra tới thổi cái gì phong, đừng làm cho cha mẹ lo lắng. Bạch Ngữ thấy Bạch Trang chủ tách ra đề tài, nhưng thật ra trộm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng vừa mới nhìn đến mẹ cả nhìn qua ánh mắt đã thay đổi. Nếu không phải lúc này lực chú ý lại theo cha nói trở lại tỉ tỉ trên người, sợ là đến một lần nữa truy cứu kia sự kiện, nàng trong lòng tùng khẩu khí đồng thời, lại ngăn không được tức giận lan tràn đi lên, chỉ cảm thấy tỷ tỷ hôm nay tội gì như thế xảo quyệt. Trước kia nàng tái sinh khí đều không có như vậy, Bạch Khởi trả lời Bạch Trang chủ nói, ta cho rằng ngươi cùng mẫu thân còn muốn thương lượng, sở hữu dứt khoát đem không gian nhường cho các ngươi, Bạch Trang chủ ngượng ngùng. Hắn nhất quán khinh thường thê tử táo bạo ngốc nghếch, phát giận chẳng phân biệt trường hợp, nhưng hôm nay chính mình hai cái nữ nhi bệnh, hắn chỉ lo cùng thê tử dây dưa, cũng coi như tám lạng nửa cân, lại nghe Bạch Khởi nói tiếp, sau đó ra tới liền thấy Dư Di Nương ở bên ngoài quỳ nói thay ta cầu phúc. Bạch Trang chủ vội vàng gật đầu, đúng rồi, người Dư Di Nương nhất quán tâm tính thuần thiện. Đối với các ngươi mấy cái hài tử cũng là thiệt tình thực lòng. Bạch phu nhân nghe vậy thiếu chút nữa không nhổ ra, nàng con cái khi nào đến phiên cái tiện tỳ thiệt tình thực lòng. Thả này tiện tỳ rõ ràng chính là làm vẻ ta đây. Đang muốn mở miệng, thấy khuê nữ lại trừng mắt nhìn lại đây. Bạch phu nhân hôm nay không biết vì cái gì, tổng cảm thấy khuê nữ có chút làm người e ngại, cùng ngày thường cảm thấy có chút bất đồng. Ánh mắt kia liền cùng nàng cha nàng ca ra lệnh khi dường như, làm nàng theo bản năng liền im tiếng. Bạch Ngữ cho rằng bằng hôm nay tỉ tỉ chua ngoa, lại sẽ phản bác cha, lại không ngờ nàng cư nhiên gật gật đầu, đối cha nói rất là tán đồng nói. Như thế, Dư Di Nương một mảnh chân thành, làm ta hảo sinh cảm động, vất vả. Bạch Trang chủ nghe vậy tự nhiên cao hứng, cho rằng vừa rồi trưởng nữ làm khó dễ chỉ là nhất thời sinh khí, chung quy vẫn là minh bạch nhân tâm tốt xấu, đang muốn vui tươi hớn hở làm người đỡ ái thiếp lên. Lại nghe Bạch Khởi đối bên cạnh nha hoàn nói, đi cấp Dư Di Nương lấy một cái đệm hương bồ lại đây. Làm nàng quỳ đến thoải mái chút, nhìn ý tư thế nhưng là muốn Dư Thị tiếp theo quỳ đừng có ngừng. Kia nha hoàn vốn chính là Bạch phu nhân thân tín, nghe vậy tự nhiên bay nhanh lưu vào phòng, lúc này cũng không so đo, trực tiếp từ Bạch Khởi khuê phòng nội cầm một cái đệm hương bồ bãi ở Dư Thị trước mặt. Dư Di Nương, thỉnh đi. Này phiên thao tác quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng, thế cho nên đệm hương bồ đều ném tới Dư Thị trước mặt. Bạch Trang chủ mới phản ứng lại đây, hắn chỉ vào Bạch Khởi, không thể tin tưởng nói, ngươi, ngươi cái bất hiếu nữ, đây là làm gì tư thái? Phụ thân nói cẩn thận. Bạch Khởi nói, một cái Di Nương, như thế nào gánh nổi hiếu thuận hai chữ? ta cho nàng thể diện, đó là bởi vì nàng sinh dục muội muội, hầu hạ phụ thân có công. Chẳng lẽ phụ thân thật đúng là muốn cho ta đem khách sáo đương lễ nghĩa? Bạch trang chủ vốn cũng không là năng ngôn thiện biện, bị nữ nhi dỗi đến không thể nào cãi lại, lại không thể thật trực tiếp cùng nữ nhi nói đem người đương đứng đắn trưởng bối tôn trọng hiếu kính. Lời kia vừa thốt ra, chỉ sợ ngày mai oanh thiên môn người đến tìm tới môn muốn nói pháp. Nhân gia hứa lấy ái nữ, tuyệt đối không phải vì cùng một cái thiếp cùng ngồi cùng ăn. Điểm này bạch trang chủ chính là lại bất công cũng minh bạch. Thấy ái thiếp vẻ mặt thê lương nhìn chính mình, tiểu nữ nhi cũng là lệ quang điểm điểm, liền mau ủy khuất khóc, chỉ phải cắn răng nói, cha biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, lần này bị ngươi muội muội liên lụy, sát thật mệnh huyền một đường, vi phụ cũng đau lòng. Ngươi phát hỏa là có đạo lý, nói kéo qua tiểu nữ nhi. Ngươi muội muội liền ở chỗ này, cha cũng không phải không tán thành ngươi sau này đối nàng nghiêm thêm quản giáo. Nhưng sự tình việc nào ra việc đó, ngươi làm chi giận chó đánh mèo nàng di nương. Bạch ngữ tự nhiên là thông minh, nước mắt lưng tròng đối bạch khởi nói. Tỷ tỷ, ta thật sự biết sai rồi, về sau không bao giờ gặp rắc rối. Ngươi đừng làm khó dễ di nương được không? Ngươi muốn đánh ta muốn mắng ta đều có thể, loại này lời thoại trong kịch ngữ từ 5-6 tuổi nói. Đến hiện tại, dù sao mặc kệ người khác tin hay không, bạch trang chủ là tin. Hắn gật gật đầu, một bộ đối tiểu nữ nhi vui mừng bộ dáng, lại nhìn về phía bạch khởi, ý bảo nàng không sai biệt làm ý tứ được. Như vậy ở nhà lấy muội muội ra vẻ ta đây không biết xấu hổ sao? Ở bạch trang chủ trong mắt hai chị em nhưng thật ra quan hệ hảo. Nói lại lo chính mình muốn đỡ dư thị lên, nhưng không thành tưởng dư thị đầu gối vừa ly khai mặt đất. Bạch khởi liền một bộ thiếu chút nữa ngất bộ dáng. Bạch phu nhân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy khuê nữ. A khởi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không còn choáng váng đầu a? Đại phu mau tới đây, nàng này trận trượng làm mọi người lực chú ý lại về tới bạch khởi trên người. Bạch khởi suy yếu mở mắt ra, sâu kín mở miệng nói, vừa mới ở trong phòng ta nguyên bản đầu đau muốn nứt ra. Đột nhiên liền thần thanh khí sảng, ra cửa liền thấy dư di nương ở thành tâm cầu phúc nghĩ đến là dư di nương thành ý cảm động thiên. Ta mới đột nhiên rất tốt, phụ thân. Cũng không là ta cố ý làm khó dễ, mà là di nương cầu phúc xác thật dựng rào thấy bóng a, bạch phu nhân ngày thường tuy rằng là cái heo đồng đội, nhưng giữ gìn nữ nhi đó là không hàm hồ, cư nhiên tin là thật, lập tức nói, vậy ngươi còn không quỳ hạ, không gặp đại tiểu thư lại không hảo sao, ngươi nữ nhi gây ra họa, ngươi cái làm nương tất nhiên là nên bọc, nếu cầu phúc dùng được. Liền cho ta thành tâm quỳ, thấy dư thị vẻ mặt bất lực đi xem bạch trang chủ. Bạch phu nhân khí cười, ngươi xem trang chủ làm gì? Như thế nào, a khởi chân chính hưởng thụ thời điểm ngươi nhưng thật ra ăn không hết cái này khổ. Chẳng lẽ là vừa mới chạy nơi này tới quỳ lại là ở lão gia trước mặt làm vẻ ta đây tới? Dư thị nơi nào sửa thừa nhận lời này, bị bạch khởi hai mẹ con giá xuống đài không được. Không thể không quý, luận tâm nhãn 10 cái bạch phu nhân cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng vì cái gì nàng độc chiếm sủng ái chung quy vẫn là ở hậu viện phiên không dậy nổi lãng tới. Này xuất thân thật là khó có thể lay động núi lớn. Đừng nói dư thị, chính là bạch trang chủ lúc này cũng chỉ có thể nhìn bạch khởi. Ám chỉ nàng miễn dư thị này đau khổ. Dù sao cũng là dư thị chính mình đem đầu để câu chuyện bắt được trước mặt tới. Cái này không tới đài, hắn cũng không thể cường ngạnh thiên giúp, trừ phi là tưởng cùng nhạc gia trở mặt, nhưng bạch khởi tự nhiên không phải nguyên chủ cái kia bị thân cha lừa dối quèn ngốc tử. Đối bạch trang chủ ánh mắt làm như không thấy, đãi dư thị quỳ xuống lúc sau, cả người giống như thần trợ lại khôi phục hơn phân nửa tinh thần. Cái này dư thị là không quỳ cũng đến quỳ, ít nhất là mấy ngày nay nội, muốn như thế nào quỳ, quỳ bao lâu là bạch khởi định đoạt, bạch phu nhân thấy bạch khởi chuyển biến tốt đẹp, lập tức cao hứng nói, xem ra là thật sự dùng được, con ta khoan khoái liền hảo, lại vội vàng nâng Bạch Khởi vào nhà. Gọi đại phu chẩn trị, toàn mặc kệ quỳ gối bên ngoài dư thị, Bạch Trang chủ cắm không thượng lời nói. Nữ nhi lại bị hầu hạ người vây lên, bên ngoài ái thiếp quỳ xuống đất thượng lắp bắp, tiểu nữ nhi mờ mịt vô thố trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy não nhân đau. Bạch phu nhân trực tiếp đem hắn đuổi đi đi, ngươi còn đứng nơi này làm gì? Nữ nhi chẩn trị đâu ngươi lúc ẩn lúc hiện nhận người phiền. Đi ra ngoài đi ra ngoài, Bạch Trang chủ chỉ phải phất tay áo bỏ đi. Cũng cố không được ái thiếp cùng tiểu nữ nhi, chỉ phải mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng dư thị hai mẹ con nhiều năm như vậy tới tại nội trạch tranh đấu chung đại hoạch toàn thắng. Tuy là ngay từ đầu bị Bạch Khởi đột nhiên chuyển biến đánh cái trở tay không kịp, lại cũng không phải ngồi chờ chết. Một cái nhan sắc qua đi, dư thị nha hoàn liền trộm rời đi Bạch Khởi sân. Hơn 10 phút qua đi, lão đại phu đóng lại hòm thuốc, loát dâu tỏ vẻ Bạch Khởi đã mất trở ngại, chỉ là gần nhất kỵ đại động, lại khai điểm bổ dưỡng canh tề hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể. Bạch phu nhân hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tự mình tiễn đi lão đại phu, lại chuẩn bị phân phó nha hoàn nấu canh sắc thuốc, liền nhìn đến tiểu nhi tử pháo đốt dường như vọt tiến vào. Bạch phu nhân sinh có một tử một nữ, bất đắc dĩ khuê nữ nhi tử đều cùng chính mình không chi kỳ. Khuê nữ còn hào, không mọi chuyện theo ít nhất cũng không cho người nhọc lòng. Nhưng nhi tử khiến cho đầu người đau, mỗi ngày cùng chính mình đối nghịch bực bội, kia hai mẹ con phàm là bị điểm ủy khuất, cái thứ nhất nhảy ra sự Bạch Trang chủ, cái thứ hai đó là nàng hảo nhi tử, kỳ thật cũng không thể toàn quái tiểu hài nhi, rốt cuộc mười mấy tuổi tiểu nam hài nhi, tính cách hoạt bát khiêu thoát, so với nghiêm khắc táo bạo mẫu thân, còn có đoan trang nội liễm đại tỷ, tự nhiên là hoạt bát hiếu động, mang theo chính mình điên chơi đến nhị tỷ muốn càng thảo hỉ. Mới vừa rồi ở võ trường nội cùng sư huynh đệ cùng nhau luyện công, bị di nương nha hoàn gọi vào một bên thuyết minh nội viện phát sinh sự. Ném xuống luyện công dùng trúc kiếm liền xông tới, vừa tới liền hướng về phía mẫu thân cùng trưởng tỷ quát. Các ngươi làm cái gì khó xử nhị tỷ cùng di nương? Nhị tỷ lúc này còn ở bên ngoài khóc đâu? Di nương quỳ xuống đất thượng ta đỡ nàng cũng không dám lên, nương. Ngươi khinh người quá đáng, nói lại hướng về phía Bạch Khởi. Đại tỷ cũng là, đều không giúp nhị tỷ trò chuyện, Bạch phu nhân bị nhi tử tức giận đến tay run. Ngươi, ngươi cái thiếu tâm nhãn, kia hai cái tiện tỷ vì cái gì bị phạt ngươi không biết sao? Tỷ tỷ ngươi thiếu chút nữa bị kia tiện tỷ hại chết. Ngươi khen ngược ý tứ chạy tỷ tỷ ngươi trước giường chỉ trích. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói, Bạch tiểu đệ lại một bộ đại nghĩa lang. Nhiên bộ dáng, nương, sự tình việc nào ra việc đó, tỷ tỷ quăng ngã ta cũng lo lắng, nhưng nhị tỷ cũng không phải cố ý. Này không phải ngươi cha tấn nàng cùng di nương lý do, Bạch Khởi chậm gì gì uống ngụm trà. Lúc này mới đánh giá liếc mắt một cái Bạch tiểu đệ. Nàng là con một, nhưng thật ra vô pháp lý giải thân sinh huynh đệ tỷ muội chi gian ở chung chi đạo. Bất quá nàng biết, nếu nàng có cái thân đệ đệ là loại này tính tình nói. Sớm bị nàng bóp chết, Bạch phu nhân lúc này cũng không nghĩ cùng thiếu tâm nhãn nhi tử dây dưa. Không kiên nhẫn xua xua tay, ta lúc này mặc kệ ngươi, không nên chuyện của ngươi đừng vội quản, chính mình lăn trở về đi luyện công. Lúc đầu sư phó còn nói ngươi gần nhất bất hảo, tiến bộ không cao, hiện tại luyện công thời gian đều dám nơi nơi chạy. Tin hay không ta thu thập ngươi, nhưng tiểu nhi tử tự nhiên sẽ chảo mẫu thân bầy tấc. Thấy mẫu thân phát hỏa, lập tức hướng trên mặt đất một lan, ta mặc kệ, ngươi không thể không nói lý, ngươi nếu là làm di nương quỳ thẳng không dậy nổi, ta đây cũng không ăn cơm ni, gờ ngươi, hảo a. Bạch phu nhân thanh âm bị Bạch Khởi mở miệng đánh gãy. Hai mẹ con ngẩng đầu. Thấy nàng chậm gì gì buông chén trà, đưa tới nha hoàn nói, đi, nói cho phòng bếp từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, không cần cho hắn đưa cơm, lại đi hai người lục soát quang hắn trong phòng điểm tâm ăn vặt. Phân phó đi xuống, ai muốn dám cho hắn một ngụm ăn. Bất luận tư lịch địa vị lập tức trục xuất Bạch Nham Sơn Trang, ở Bạch tiểu đệ một bộ há hốc mồm. Biểu tình hạ, lại nghĩ tới cái gì dường như, Nga đúng rồi, chỉ là tuyệt thực còn không đủ để khoe khoang ngươi đối người che chở chi ý, nói hướng nha hoàn nói. Đi đem hắn món đồ chơi tạp, a, Bạch tiểu đệ kêu thảm thiết một tiếng. Vội vàng ngăn lại nha hoàn, không chuẩn không chuẩn, ai dám tạp ta món đồ chơi. Hắn quay đầu lại hướng về phía Bạch Khởi nổi giận đùng đùng. Đại tỷ ngươi điên rồi. Chẳng những khó xử di nương bọn họ, liền ta đều không buông tha. Bạch Khởi khi dễ tiểu hài nhi không hề áp lực, lời nói như thế nào nói như vậy đâu. Không phải ngươi tỷ đệ tình thâm muốn cùng bên ngoài đồng cam cộng khổ sao? Tỷ tỷ phi thường lý giải ngươi, cũng thực thưởng thức ngươi đối nhị tỷ che chở. Nam tử hán đại trượng phu nên như thế, nào có nữ nhân quỳ chính mình còn có thể yên tâm thoải mái chơi đùa ăn cơm. Ta này không phải thành toàn ngươi sao? Nhưng ngươi, ta này, ta không phải, Bạch tiểu đệ một cái đầu óc một cây gân tiểu hài nhi. Luận kịch bản đi nơi nào đến quá Bạch Khởi một hồi hợp. Cái này trợn tròn mắt, đừng nói hắn, chính là Bạch phu nhân đều cảm thấy tâm can run run. Rốt cuộc không đành lòng nhi tử không ăn cơm ni vội đối nữ nhi nói. A Khởi, người mới vừa nói, Bạch Khởi liếc tiện nghi mẹ liếc mắt một cái. Hắn vì cái gì tìm ngươi la lối khóc lóc chơi xấu. Chính mình trong lòng không điểm số sao. Nhưng lại như thế nào cũng yên tâm. Không đói chết, Bạch Khởi thật còn sẽ không đánh giá cao tiểu phá hài nhi cốt khí. Thực sự có kia giác ngộ. Căn bản sẽ không người tới trước đại xảo đại nháo. Trực tiếp hành động, Bạch tiểu đệ bị phương ở đàng kia. Chẳng những không cứu nhị tỷ, chính mình ăn cùng món đồ chơi cũng mau giữ không nổi. Từ nhỏ đến lớn chỗ nào chịu quá loại này ủy khuất. Tức khắc sắc mặt ủy khuất khuất đều mau khóc. Bạch Khởi cười nhạo một tiếng. Như thế nào, không nghĩ không cơm ăn cũng luyến tiếc món đồ chơi. Vậy ngươi khai cái này khẩu uy hiếp mẫu thân làm gì? Mẫu thân vẫn luôn nói ngươi người tiểu không hiểu chuyện, biện không ra thân sơ viễn cận, ta nhìn không thấy đến đi. Ngươi này không phải phân thật sự rõ ràng sao? Chỉ có ở chân chính đau lòng ngươi người trước mặt, mới có thể dùng thương tổn chính mình này bộ tới bức người thỏa hiệp. Bởi vì ngươi biết mẫu thân không thể gặp ngươi chịu nửa điểm ủy khuất ngươi cùng bên ngoài kia. Hai cái cả ngày thân đến hận không thể mặc chung một cái quần. Như thế nào liền không ở dư thị hoặc là ngươi nhị tỷ trước mặt như vậy đâu. Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngươi muốn ngươi nhị tỷ trong phòng một cái khắc gỗ con thỏ. Nàng liền chưa cho ngươi đúng không? Hỏi dư thị muốn nàng cũng khó xử không làm chủ được. Đây là vì cái gì đâu? Đồng dạng đồ vật nếu là ở nương nơi này. Sáng sớm liền ở trong tay ngươi. Vì cái gì không cần quen dùng biện pháp đâu. Nếu nói vừa rồi chỉ là ủy khuất, lúc này tuổi nhỏ tâm bị phân tích mở ra, liền thật sự làm Bạch tiểu đệ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sợ hãi. Hắn đôi mắt hoảng sợ nhìn Bạch Khởi, đối nàng lời nói càng ngày càng chột dạ, cũng càng ngày càng sợ hãi. Không biết vì cái gì thì đột nhiên sẽ nói như vậy. Mà những lời này... Chính mình hơi chút suy nghĩ liền cảm thấy sợ hãi không thôi. Phảng phất chính mình có làm chính mình sợ hãi đến ngu xuẩn ti tiện một mặt bị túm ra tới. Nhưng mà hắn tỉ tỉ lại không có buông tha hắn. Bạch Khởi nắm qua tiểu hài nhi trên đầu búi tóc, đem hắn một phen túm trước mặt tới. Buộc hắn cùng hai mắt của mình đối diện bởi vì ngươi trong lòng rõ ràng. Chỉ có mẫu thân mới chân chính yêu thích ngươi đến làm ngươi muốn làm gì thì làm. Mà bên ngoài kia hai cái, ngoài miệng nói được lại dễ nghe, rốt cuộc là không giống nhau, như vậy vấn đề tới. Lấy thân mụ đối chính mình tâm ý đi lấy lòng đối chính mình cách một tầng người. Tiện không tiện nột, Bạch tiểu đệ nước mắt xoát liền chảy ra, xem Bạch Khởi biểu tình tràn ngập kinh sợ, lại không dám đào tẩu, toàn bộ giống bị ma vương ngậm trụ thỏ con giống nhau. Ngay cả Bạch phu nhân lúc này đều có chút nhìn không được. Nhưng nàng đứng ở một bên cũng là kinh hồn táng đảm. Cũng không dám trêu chọc nữ nhi, liền sợ nữ nhi họng súng nhắm ngay chính mình nói ra cái gì làm người ngất nói tới. Nhưng Bạch Khởi còn không có buông tha Bạch tiểu đệ, lại nói, tiện còn chưa tính, ngươi nhưng thật ra tiện ra điểm cốt khí tới a. Ngươi muốn thật sự có thể cùng kia hai cái đồng cam cộng khổ. Tuyệt thực kháng nghị ta đảo thật đúng là đến bội phục ngươi một vài. Kết quả đâu, làm ngươi ăn ít hai đốn, tạp ngươi mấy cái món đồ chơi ngươi liền không vui. Nói như vậy, ngươi đối bên ngoài kia hai cái thiệt tình thực lòng cũng bất quá như thế sao, nếu các ngươi hai. Bên đều là nóng mặt tâm lãnh giả dối tình nghĩa. Ngươi này ngốc bức chạy ta trước mặt tới trang cái gì tỏi đâu. Cút đi luyện công đi. Bạch tiểu đệ cùng Bạch Ngữ giống nhau thích lười biếng. Bất quá bất đồng chính là hắn là trong nhà duy nhất nam đinh. To như vậy sơn trang đến hắn kế thừa. Tự nhiên là có kia tâm không kia cơ hội. Nhưng hắn chưa bao giờ hướng giờ phút này giống nhau. Cảm thấy lăn đi luyện công mấy chữ này giống như tiếng trời. Bạch tiểu đệ như được đại xá, cả người run lên sau đó quay đầu xông ra ngoài, cùng quỷ ở phía sau truy giống nhau, nước mắt đều không kịp sát, bên ngoài Bạch Ngữ hai mẹ con chính trông cậy vào hắn đâu. Chẳng qua trước khi còn nghe được đến hắn đại xảo đại nháo động tĩnh, kế tiếp thanh âm liền không có, chờ Bạch tiểu đệ chạm vào phá khai môn chạy ra, Bạch Ngữ vội vàng muốn giữ chặt đối phương hỏi kết quả. Lại một tay kéo cái không? Bạch tiểu đệ cũng ngượng ngùng xem hai người. Né qua các nàng ánh mắt vội vàng ra bên ngoài viện bỏ chạy đi. Đem gửi hy vọng với hắn hai mẹ con Phương tại chỗ vẻ mặt mộng bức. Bên trong ra tới cái tiểu nha hoàn. Hướng hai người lộ ra một cái cười quái dị. Dư di nương trong phòng cái kia nha hoàn. Kêu tiểu thúy, người tới đi bắt lên. Đưa lý quản ra chỗ đó, tư tôi luyện trong thực tế võ trường. Đánh gãy các thiếu gia công khóa, dẫn tiểu thiếu gia trốn học tới trước giường bệnh đại náo. Trang quy nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, nói xong xoay người trước còn cố ý không? Đạo nói, Nga đúng rồi, trước nhốt lại, không cần phải gấp gáp mọi nơi phạt, dư di nương chính mình người. Tự nhiên đến tận mắt nhìn thấy, một hồi ra mệnh lệnh tới. Làm hai mẹ con cả người rét run, Bạch Nham Sơn Trang tuy rằng là giang hồ môn phái, nhưng cũng đãi nhân dày rộng, cũng không có động một chút đánh giết quy củ. Nhưng loại địa phương này, kiêng kỵ nhất đó là người nhúng tay đệ tử luyện công. Tiểu Thúy lần này là bất tử cũng lột ra, dư thị cũng không phải giang hồ xuất thân, cả đời đãi tại nội trạch. Nơi nào gặp qua cái gì tinh phong huyết vũ, trong lúc nhất thời sợ tới mức phát run, hai mẹ con liếc nhau, ý thức được lần này thật là đến thanh nuốt xuống cái này mệt. Tim đập nhanh đồng thời lại không cam lòng thật sự, chính sắc mặt khó coi, Bạch Ngữ nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Tức khắc sắc mặt vui vẻ, trong mắt cũng hiện lên một tia tính kế. Hết chương.